tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 46, cùng truy sát. Góc truyện audio.com. Mục sư tỷ, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ. Tiết Tử Yên nhìn xem Mục Mộng Nghệ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Nàng phát hiện Mục Mộng Nghệ một đôi mắt đẹp bên trong thấm ra từng sợi máu tươi. Ngay sau đó, Mục Mộng Nghệ trên gương mặt hiện ra lít nha lít nhít tử sắc tơ máu. Tơ máu theo gương mặt nhanh chóng bò đầy phần cổ của nàng. Nhất là Mục Mộng Nghệ huyết lệ róc rách con ngươi, biến thành tử sắc, tản ra nhiếp nhân tâm phách ngang ngược chi sắc. Trong lúc nhất thời, Mục Mộng Nghệ trở nên như là trong bóng đêm ác ma. Cả người tản ra khát máu mà cuồng bạo khí tức, cứ việc nàng vẫn như cũ là linh thai cảnh đại viên mãn. Nhưng nàng thể nội chỗ tuôn ra khí tức, khiến cho Liễu Như Long cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mục sư tỷ, ngươi nhanh thanh tỉnh một chút, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Tiết Tử Yên lo nghĩ không thôi ôm lấy Mục Mộng Nghệ, nghĩ tỉnh lại Mục Mộng Nghệ thần trí, bởi vì nàng biết, tu sĩ tẩu hỏa nhập ma về sau, sẽ trở nên lục thân không nhận, đợi rõ ràng về sau, rất có thể sẽ chôn vùi tính mệnh. Nhưng mà, Tiết Tử Yên thật tình không biết, Mục Mộng Nghệ căn bản chưa tẩu hỏa nhập ma. Mục Mộng Nghệ giờ phút này, chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc một cỗ không hiểu sức mạnh cường hãn, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể mình. Đồng thời, còn có một đạo để cho mình tràn ngập sát lục ý niệm, cưỡng ép rót vào ý thức của mình bên trong. Tử Yên, ngươi tránh ra, ta muốn giết hắn vì Đàm Vân báo thù. Tiết Tử Yên lẩn quẩn bên tai Mục Mộng Nghệ, băng lãnh vô tình thanh âm, thân thể nàng run lên, cùng Mục Mộng Nghệ bốn mắt nhìn nhau thời khắc, không khỏi dùng mình một cái. Sư tỷ, ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, vậy ngươi đây là thế nào? Tiết Tử Yên cảm thấy Mục Mộng Nghệ thay đổi, trở nên lạ lẫm, trở nên lạnh lùng vô tình. Nàng không khỏi buông lỏng ra Mục Mộng Nghệ, nàng có thể cảm nhận được, Mục Mộng Nghệ lại cưỡng ép áp chế đối với mình sát ý, như mình lại không buông ra. Mục Mộng Nghệ nhất định sẽ giết mình, đưa ta Đàm Vân mệnh đến. Mục Mộng Nghệ xốc xếch sợi tóc không gió mà động, một đôi tử sắc như ma đồng con ngươi, nhìn chằm chằm Liễu Như Long. Nàng trong nháy mắt, biến mất tại chỗ, chỉ gặp một đạo dài đến 10 trượng kiếm mang màu tím, phá vỡ màn đêm, ầm vang hướng Liễu Như Long vào đầu chém xuống. Đang, Liễu Như Long ra sức cầm kiếm nghênh kích, một cỗ không thể đuổi kịp lực lượng, từ kiếm trên thân truyền đến, trường kiếm thuận thế chóc ra tại thủ. Phốc, Liễu Như Long khủng hoảng lui lại bên trong, kiếm mang màu tím tại hắn mi tâm mang theo một cỗ huyết dịch chém xuống. Cái trán máu chảy ồ ạt, thật mạnh, Liễu Như Long quá sợ hãi, không để ý tới nhặt lên trên đất trường kiếm, thân ảnh mấy cái lấp lóe, đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, chạy trối chết, ta nhất định phải giết ngươi. Mục Mộng Nghệ truy đuổi bên trong, thanh âm im bặt mà dừng. Một đầu mới ngã xuống đất, theo bất tỉnh nhân sự, trên mặt nàng một tia tử sắc tơ máu nhanh chóng rút đi về sau. Trên mặt nổi lên màu cho tàn. Sư tỷ, ngươi thế nào, ngươi tỉnh à? Tiết Tử Yên khóc ôm lấy Mục Mộng Nghệ, không bao lâu biến mất ở trong màn đêm. Liễu Như Long một hơi chạy ra 10 dặm về sau, xác định Mục Mộng Nghệ chưa đuổi theo, lúc này mới như chút được gánh nặng, tại thời không ngoài điện thở hồng hộc. Nghĩ đến Mục Mộng Nghệ mới tăng vọt thực lực, hắn không rõ ràng cho lắm, lòng còn sợ hãi. Đột nhiên, Liễu Như Long tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn nhướng mày, thân ảnh lóe lên, liền núp ở đường đi góc rẽ. Mấy tức về sau, hắn phát hiện chừng 300 tên linh thai cảnh đại viên mãn người áo đen bịt mặt, nhanh chóng tiến vào thời không điện. Không bao lâu, thời không trong điện không gian tiếp tục chấn động một lát sau, quy về yên tĩnh, hiển nhiên đám người thông qua truyền tống trận đã rời đi. Liễu Như Long lông mày nhíu chặt bước vào thời không điện, liếc xem tên kia đệ tử chấp pháp nói, ngươi có biết bọn hắn là người phương nào? Hồi bẩm đại sư huynh, tiểu đệ không biết. Kia đệ tử chấp pháp cung kính nói xong, lại vội vàng nói, đại sư huynh, tiểu đệ có việc hướng ngài bẩm báo. Nói, đại sư huynh, ngay tại nửa canh giờ trước, ngài cựu nhân Đàm Vân, bị 9 tên người áo đen truy sát, thông qua truyền tống trận, không biết chạy trốn tới cái nào tiểu bí cảnh. Kia đệ tử chấp pháp chi tiết nói, vừa rồi đám người kia, chính là 9 tên trong hắc y nhân 1, triệu tập truy sát Đàm Vân nhân thủ. Chuyện này là thật, Liễu Như Long nghe được Đàm Vân tin tức, ánh mắt bên trong lộ ra ngập trời hận ý. Thiên chân vạn xác, kia đệ tử chấp pháp xác định nói, truyền ta, tất cả linh thai cảnh cửu trọng, đại viên mãn đệ tử chấp pháp, lập tức đến nơi đây tập hợp. Liễu Như Long ra lệnh, kia đệ tử chấp pháp lĩnh mệnh về sau, lập tức lúc rời đi không điện, tiến về đệ tử chấp pháp nhóm ở lại khu vực. Một canh giờ sau, tổng cộng có 2056 tên đệ tử chấp pháp đi tới thời không điện, một mực cung kính đứng tại Liễu Như Long trước mặt, trong đó linh thai cảnh cửu trọng 850 tên, đại viên mãn đệ tử chấp pháp 1206 tên. Đêm khuya ta triệu tập chư vị đến đây, có một chuyện mời chư vị thương trợ. Liễu Như Long trầm giọng nói, đại sư huynh, ngài cứ việc phân phó. Chúng đệ tử chấp pháp trăm miệng một lời, tốt. Liễu Như Long trọng trọng gật đầu, khí phẫn điền ưng nói, Đàm Vân cùng ta có lấy huyết hải thâm cừu, hắn hiện tại không biết trốn vào cái nào tiểu bí cảnh. Ta hy vọng chư vị, có thể chia ra 12 đường, trước khi chia tay hướng mỗi cái tiểu bí cảnh, cho ta bắt sống hắn, như bắt sống hắn có khó khăn, vậy liền giết hắn, đem người băng cột đầu cho ta. Chúng đệ tử chấp pháp cũng không lập tức đáp ứng, mà là nhìn nhau, thần sắc khó xử, thân là đệ tử chấp pháp, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, theo tông quy, như lấy việc công làm việc tư, một khi phát hiện, bất lấy cố tình vi phạm chi tội, gấp bội nghiêm trị. Đại sư huynh, không phải chúng ta không đáp ứng, mà là một khi chấp pháp trưởng lão biết quy tội xuống tới, chúng tiểu nhân không chịu đựng nổi a. Trong đó một tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử thận trọng nói. Đúng vậy a đại sư huynh, chúng đệ tử nhao nhao phụ họa nói. Ta hiểu mọi người cố kỵ, Liễu Như Long một lòng chỉ nghĩ báo thù, hắn quyết tâm liều mạng, lời thề son sắt nói. Xảy ra sự tình, ta hết thảy gánh chịu, ta tuyệt sẽ không để sư phụ quy tội đến các ngươi trên đầu. Đại sư huynh, có ngài câu nói này là đủ rồi, đám người trăm miệng một lời. Liễu Như Long không chỉ có là chấp pháp trưởng lão đệ tử duy nhất, mà lại còn là thập trưởng lão nghĩa tử, luận thực lực cũng là chúng đệ tử chấp pháp sùng bái đối tượng. Bây giờ lại không nỗi lo về sau, bọn hắn tất nhiên là vui lòng, lấy lòng Liễu Như Long. Sau đó, 2056 tên đệ tử chấp pháp, mỗi 170 người chia một đội, lục tục thông qua truyền tống trận, phân biệt truyền tống đến 12 cái tiểu bí cảnh bên trong. Đổi bắt Đàm Vân, Liễu Như Long nghĩ đến ngày mai sư phụ có việc, triệu kiến mình, bất đắc dĩ không cách nào tiến về, đành phải lặng chờ tin lành. Tối nay nhất định là một số người đêm không ngủ, Tiết Tử Yên đem Mục Mộng Nghệ mang về mình khuê phòng về sau. Một mực chờ đợi lấy Mục Mộng Nghệ, Mộ Dung Khôn tại trên giường, vừa nghĩ Mục Mộng Nghệ nổi bật dáng người, một bên hung hăng giày xéo dưới thân một nữ đệ tử. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tiết Tử Yên phát hiện Mục Mộng Nghệ không chút nào có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng một bên chiếu cố Mục Mộng Nghệ, một bên sai người liên hệ kiến tạo lầu các tạp dịch đệ tử nhóm. Tổng cộng tốn hao 3 vạn hạ phẩm linh thạch, tại Mục Mộng Nghệ sụp đổ lầu các chỗ, một lần nữa kiến tạo một tòa. Sáng sớm, lệnh Hồ Trường không thể xác tinh thần khí sảng lúc, Diệp Thiên vô cùng lo lắng đi vào phòng, cáo chi lệnh Hồ Trường không. Đêm qua giờ tí, Mục Mộng Nghệ lầu các bị hủy, Đàm Vân không biết tung tích. Đáng chết, nhất định là Mộ Dung Khôn phái người làm. Lệnh Hồ Trường không khí cấp bại phôi nói, vô luận như thế nào cũng không thể để Đàm Vân chết tại Mộ Dung Khôn tay của người bên trong, nếu không ta sẽ mất đi 8.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Thiên, ngươi cùng Đàm Vân có sinh tử chi chiến, lần này ngươi cũng không cần truy sát Đàm Vân, việc này ta sẽ giao cho Lâm Nghị phụ trách, cần phải đổi tại Mộ Dung Khôn người phía trước. Giết Đàm Vân, cách chương.